Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279. Chương 279, người giết được mấy cái Long chiến mã. Cố Mạn Mạn thấy ba cái Trần Sơ Kiến cùng một chỗ xuất hiện, nháy mắt mộng, đặc biệt là Cố Mạn Mạn. Vừa rồi nhưng tận mắt thấy Trần Sơ Kiến chết một cái, lại xuất hiện ba cái, lại là thủ đoạn sao? Thật thần bí, ngài thu hoạch được Cố Mạn Mạn điểm sùng bái cộng 1.300. Bệ hạ, sao? Chuyện gì xảy ra? Long chiến mã mộng bước như lúc ban đầu. Lạc thần lâu sát thủ. Trần Sơ Kiến đáp lại một câu. Ba cái Trần Sơ Kiến đồng hành. Một người cưỡi ngựa, nhưng đã không phân rõ ai mới thật sự là Trần Sơ Kiến. Lông tơ phân thân chỗ tốt, chính là khí tức, huyết mạch, tu vi chờ đều tương tự, liền bản thể thần thông đều có thể thi triển. Bằng không, vừa rồi thật không thể gạt được cái kia thần bí sát thủ. Như không có lông tơ phân thân, đoán chừng hắn cũng phải gặp nạn, bởi vì cái này sát thủ giỏi về ẩn tàng. Ẩn tàng liền hắn đều phát giác không ra, mà lại đối phương vẫn là vũ hóa cảnh. Nếu không phải nắm giữ Đông Thịnh Hoàng Đao, cái kia hắn chỉ có thể sử dụng lôi công thẻ thể nghiệm mới có thể đón lấy. Chủ yếu nhất là đối phương phương thức công kích rất đặc thù. Có thể khống chế một mảnh hư không? Từ hư không cái nào đó không xác định góc độ đánh giết. Khó lòng phòng bị. Cái thứ nhất phân thân chính là như thế chết. Bây giờ cái kia cỗ uy hiếp như cũ tồn tại, cũng mang ý nghĩa sát thủ còn chưa có chết. Trần Sơ Kiến đề phòng đồng thời cũng suy nghĩ thần bí sát thủ vì sao có thể trốn truy kích khóa chặt, cùng như thế nào tránh đi Đông Thịnh Hoàng Đao bổ kích. Nếu tìm được nguyên do, cái kia lần tiếp theo tập sát không đến mức bị động. Kế tiếp 2 canh giờ, thần bí sát thủ ám sát qua 3 lần, phân thân lại chết một tôn, nhưng Trần Sơ Kiến như cũ thong dong tỉnh táo. Dù sao, cùng sát thủ đọ sức, ai hoảng, ai thua. Có lẽ, ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi. Cố Mạn Mạn giờ phút này mở miệng, thần bí sát thủ không cứu nàng, nàng cũng thoát khốn không được. Sinh tử vẫn nắm giữ tại Trần Sơ Kiến lòng bàn tay. Mà giờ khắc này, Trần Sơ Kiến ở vào uy hiếp trạng thái, là nàng xuất thủ thời cơ tốt. Đây là một cái tuyệt hảo bàn điều kiện cơ hội. Nàng tin tưởng Trần Sơ Kiến sẽ động tâm. Trần Sơ Kiến hỏi, ngươi muốn dùng tuyết thị giới đối phó hắn? Cái này sát thủ rất quỷ dị, có thể che đậy khí tức ẩn tàng, lại là vũ hóa cảnh, ngươi coi như thủ đoạn quỷ dị, cuối cùng không giết được hắn, mà hắn lại có thể lần lượt giết ngươi. Nhưng nếu hắn lần tiếp theo ám sát, ta thi triển tuyết thị giới, bắt giữ tung tích của hắn, cái kia hắn không chỗ ẩn trốn, ta cũng là vũ hóa cảnh, đi vào ta tuyết thị giới bên trong, hắn liền trốn không thoát. Cố Mạn Mạn tự tin tính cách, bẩm sinh trốn không thoát. Trần Sơ Kiến khóe miệng hơi nghiêng nói, cái này lời nói trước đó ngươi cũng đối với trẫm nói qua, kết quả bây giờ bị tóm. Cố Mạn Mạn khuôn mặt hơi lộ khó xử, thầm nghĩ, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi khó chơi sao? Ngươi đừng đánh tâm tư gì, coi như hắn ẩn giấu được sâu, tại trẫm trong mắt vẫn như cũ bất quá là một con trốn trong bóng đêm con chuột mà thôi. Trần Sơ Kiến hững hờ nói, khiến Cố Mạn Mạn kinh ngạc, đem lạc thần lâu vũ hóa cảnh sát thủ hình dung là chỗ tối con chuột. Cái này thật đúng là nàng lần đầu tiên nghe được. Nàng liếc liếc mắt hai cái Trần Sơ Kiến, sắc mặt đều bình thản ung dung. Có thể nàng chẳng biết, Trần Sơ Kiến hồi Đại Tần cương vực, mượn nhờ Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đầy đủ uy hiếp. Cố Mạn Mạn cũng không cam lòng, nói, tốt, coi như ngươi có năng lực đối phó, có thể ngươi có nghĩ tới không? coi như ứng phó được. Uy hiếp một mực tồn tại. Ngươi ăn được cơm sao? Ta có thể giúp ngươi vĩnh cửu giải quyết uy hiếp. Không tốt sao? Trần Sơ Kiến suy tư. Ngược lại là nhớ tới tuyết thị giới kỳ năng. Có lẽ là đối phó lạc thần lâu vương bài. Trần Sơ Kiến cải biến một chút tính toán. Đem Cố Mạn Mạn đỡ dậy thân. Ngồi thẳng tại ngực mình. Mới hỏi nói. Nói một chút điều kiện của ngươi. Cố Mạn Mạn hít sâu một hơi. Biết được cơ hội thắng tới. Nàng nói. Trần Sơ Kiến. Tuyết thị giới là đối phó sát thủ một đại sát thủ giàn. Coi như ngươi đoạt ta huyết mạch. Muốn tranh cái kia xa vời thức tỉnh cơ hội. Không bằng lựa chọn tin tưởng ta. Mà ta. Thần phục ngươi 10 năm. Thời gian 10 năm. Ngươi có thể mệnh lệnh ta bất cứ chuyện gì. Bao quát giúp ngươi đối phó lạc thần lâu. Đương nhiên. Ngươi nếu là coi trọng ta. Ta cũng có thể cho ngươi làm 10 năm hoàng phi. Mà ta điều kiện chính là. Ngươi không thể nô dịch ta. Đồng thời muốn thả tuyết trung sơn người. 10 năm sau. Ta rời đi. Ngươi không thể ngăn cản ta. Đương nhiên. Ta cũng sẽ bảo đảm về sau không đối địch với ngươi. Chỗ tốt ngươi chiếm hết. Trần Sơ Kiến thần sắc hờ hững. Trần Sơ Kiến, ngươi thực sự hiểu rõ tuyết thị giới sao? Cố Mạn Mạn hỏi ngược lại. Dừng một cái, tiếp tục nói. Như đại thành, thậm chí viên mãn, có thể hóa thành thần vực. Thần vực ý vị như thế nào? Giờ phút này ngươi khả năng không biết được. Nhưng về sau ngươi sẽ rõ ràng, ngươi cho dù không chiếm được, lại gì không lợi dụng nó, nhất định phải đi hủy diệt. Trước đó ta đi Đại Tần Đô, cũng không phải vì giết ngươi, chỉ là cảnh, trừ 10 năm kỳ hạn, mặt khác đáp ứng chấm 3 cái yêu cầu. Trần Sơ Kiến nói thẳng, hủy, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, không tìm được phương pháp cướp đoạt loại này kỳ năng lúc. Đem buộc ở bên người là lựa chọn tốt nhất. 3 cái yêu cầu. Cố Mạn Mạn biết được Trần Sơ Kiến trưởng không muốn cực mạnh. Cuối cùng không muốn triệt để từ bỏ. Nghĩ chỉ chốc lát, nàng cũng lựa chọn đáp ứng. Ta đáp ứng, nhưng yêu cầu không thể quá mức. Ký kết khế ước đi. Trần Sơ Kiến dứt khoát nói. Cố Mạn Mạn cũng không có do dự. Cùng Trần Sơ Kiến ký kết khế ước. Mặc dù ngươi làm 10 năm hoàng phi, nhưng chấm tuyệt không đồng ý ngươi. Đại Tần quốc vận cũng sẽ không che chở ngươi. Đại Tần tài nguyên cũng sẽ không dùng ở trên thân thể ngươi. Khế ước hoàng phi, ngươi tính là cái thứ nhất nhục nhã chấm nữ nhân. Trần Sơ Kiến chữ chữ như phong chu tâm. Cố Mạn Mạn sắc mặt cứng đờ. Trần Sơ Kiến, ngươi thật là hung ác. Thật là tuyệt tình. Cố Mạn Mạn có chút sinh khí, không chỉ có điểm, mà là rất tức giận. 10 năm, nàng có thể nói nỗ lực hết thảy, thế mà không chiếm được một chút trợ giúp. Sớm biết như thế, nàng nên trên khế ước thêm một đầu. Long chiến mã nhu thuận, Cố Mạn Mạn thành hoàng phi, trời mới biết sẽ không đả kích trả thù nó. Trần Sơ Kiến thần sắc hờ hững. Đã Cố Mạn Mạn thành Đại Tần người, đời này còn muốn đào thoát, khả năng sao, quỷ mới sẽ bỏ qua, đem Cố Mạn Mạn cấm chế giải trừ, nhưng mấy người mặt ngoài cũng không có nhiều biến hóa, hết thảy như lúc ban đầu, không nhường sát thủ kia nhìn ra thành tựu đến biên thành. Nào đó dãy núi lúc, Trần Sơ Kiến để Long chiến mã dừng lại. Cái kia thần bí sát thủ thích tại dãy núi vị trí tập sát. Chẳng biết là vì sao muốn ẩn tàng, vẫn là vì cái khác. Cố Mạn Mạn thi triển tuyết thị giới, tuyết bay che phủ mấy chục dặm, dần dần đóng băng dãy núi. Trần Sơ Kiến quan sát dãy núi, đạm mạc nói, "Chấm biết được ngươi tại, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu ngươi lại giết không được chấm, chờ chấm vào Hải Sơn cương vực, ngươi cũng chỉ có thể làm một con càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột." Nói xong, Trần Sơ Kiến cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, dãy núi mỗ nơi hẻo lánh, quái thụ đột nhiên vặn vẹo. Tìm được, Cố Mạn Mạn xanh thảm con người hơi chớp lên một cái. Nguyên thần truyền âm nói, hắn hóa thành cây, cùng dãy núi cây hòa làm một thể. Vừa mới hắn động, Cố Mạn Mạn một nhắc nhở. Trần Sơ Kiến cũng không xê xích gì nhiều dài. Đương nhiên, tuyết thị giới năng lực, càng làm cho hắn ngạc nhiên mà ao ước. Không có được, thật là nhất tốt, Cố Mạn Mạn chỉ dẫn. Trần Sơ Kiến nhất bộ thiểm, cùng phân thân cùng một chỗ vượt đến cây kia quái thụ trên không. Thần niệm khóa chặt, cơ hồ thi triển toàn bộ lực lượng chính là một đao bỗng nhiên chém giết mà xuống. Cái kia quái thụ cũng phản ứng được nhanh, cực tốc co vào, hóa sát thủ thân ảnh trốn ra. Một tiếng ầm vang, đồng thịnh hoàng đao đánh xuống, đem dãy núi đều chém rách ra một đạo thật dài vực sâu. Xé nát hết thảy, phảng phất đem dãy núi đều chém thành hai khúc. Tàn nhẫn trình độ, liền Cố Mạn Mạn đều thần sắc cứng lại. Là đế hoàng, thật là một cái so một cái hung ác. Sát thủ trốn ra, nhưng vẫn như cũ tại tuyết thị giới bên trong. Không có đào thoát mở, khả năng hắn đều không có kịp phản ứng. Đầy trời tuyết không ngừng hướng hắn co vào. Cố Mạn Mạn thuấn di, sát na xuất hiện tại phía sau hắn. Ô, sát thủ kinh dị, lộ ra cực độ chấn kinh. Liền hắn làm ra thời gian phản ứng đều không có. Chỉ có thể thi triển thiên địa pháp tướng ngàn yêu đằng cây điều động thiên địa chi lực phản kích. Vô dụng, theo Cố Mạn Mạn lạnh như băng hai chữ phun ra. Đầy trời tuyết bay lại lần nữa co vào, hóa đầy trời khủng bố sát phạt che phủ, tuyết nhiễm đến thiên địa pháp tướng. Sát thủ hoảng sợ phát hiện pháp tướng lại bị một cỗ kinh khủng lực lượng ăn mòn sụp đổ, thuấn di mà tránh. Cố Mạn Mạn đột ngột hiện tại thần bí sát thủ sau lưng, một trường đem cái này sát thủ đánh bay. Phốc thử, sát thủ thân thể bị kích xuyên một cái lỗ máu, nện ở trong dãy núi. Đầy trời tuyết bay không ngừng co vào, cuốn lên thiên địa chi thế cùng thiên địa đến băng chi lực. Trùng điệp chấn áp mà xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.